Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, Ngọc Lan đế quốc đặc sứ. Bên cạnh đáng yêu đại hùng cười ha hả nói, đúng nga, địch lỷ á biết rõ cái kia gọi Lâm Lôi, lập tức nghĩ biện pháp tới a, a hoàng, ngươi muốn chết a, địch lỷ á bóp đại hùng lỗ tai nhỏ. Không thương, hắc hắc, không thương, đại hùng đắc ý nói. Hừ, địch lỷ á cái mũi nhíu một cái hừ một tiếng. A hoàng ngươi lợi hại được rồi. Biết rõ ngươi là đại địa chi hùng. Ngươi da lông dày, không sợ ta bóp lỗ tai. Nói xong liền quay đầu đi đến trung niên nhân bên cạnh. Lờ đi cái này đại hùng. Đại hùng sờ lên đầu mình. Chất phác nói, địch lỷ á. Đừng nóng giận, là ta không đúng, được rồi, địch lỷ á lại nhìn về phía hắn, nở nụ cười, cáp đốn, địch lỷ á cùng ngươi náo loạn chơi, nàng lại dễ dàng như vậy sinh khí sao? Trung niên nhân cười nhạt nói ra, bỗng nhiên trung niên nhân nhìn về phía bầu trời, bạc lôi trở về, chỉ thấy bầu trời bên trong. Một đôi dương cánh mở chừng 5-6 mét hùng ưng cực nhanh hướng lâu thuyền này bay tới. Cái này hùng ưng tốc độ cực nhanh, tựa như thiểm điện, cái trán có bích màu xanh lông vũ, con mắt thì là kim sắc, rất là uy vũ, chính là cấp 9 ma thú cuồng lôi tật phong ưng. Lâu thuyền thượng sĩ binh cũng không ngăn trở, rõ ràng là nhận biết đầu này cuồng lôi tật phong ưng. Đầu này ưng thu nạp hai cánh liền rơi xuống địch lỷ á bên cạnh. Tiểu Phong, săn mồi trở về rồi. Địch lỷ á cưng chiều sờ lên đầu này cuồng lôi tật phong ưng não đại. Cuồng lôi tật phong ưng hai cánh thu nạp đứng thẳng thời điểm. Cũng liền cao 2 mét trái phải. Giờ phút này cuồng lôi tật phong ưng cũng rất hưởng thụ địch lỷ á vuốt ve. Thậm chí đều nhắm mắt lại. Bạc lôi. Đến bên cạnh đi, cái kia đại hùng bất mãn nói. Cuồng lôi tật phong ưng nhìn đại hùng một chút, liền ngoan ngoãn đến bên cạnh. Đại địa chi hùng thế nhưng là thánh vực ma thú, mà lại tại thánh vực bên trong cũng coi như cực kỳ lợi hại. Thực ra vô luận là đại địa chi hùng, hay là cuồng lôi tật phong ưng, đều là vị kia trung niên nhân. Ngọc Lan đế quốc thánh vực ma đạo sư, Long Nhĩ Tư. Đại sư ma thú, Long Nhĩ Tư đại sư, là phong hệ thánh ma đạo. Phong hệ thánh ma đạo rất đáng sợ. Lúc trước Long Nhĩ Tư mang theo cuồng lôi tật phong ưng tiến nhập lạc nhật sơn mạch. Sử dụng thứ nguyên chi nhận trực tiếp trọng thương đại địa chi hùng. Thứ nguyên chi nhận công kích, thật là đáng sợ. Trực tiếp cắt ra không gian, sức công kích như thế này. Chỉ sợ sẽ là cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, Hắc Đức Sâm, cũng sẽ trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa, đặc biệt phong hệ thánh ma đạo, đôi gió không chế đến một cái đáng sợ tình trạng, tốc độ cũng là cực kỳ nhanh. Có thể nói như vậy, chỉ cần cho thánh ma đạo thời gian, thánh ma đạo tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng thánh vực chiến sĩ. Đương nhiên thánh vực chiến sĩ cũng không phải đồ đần. Cho nên thánh ma đạo, bình thường sẽ cố gắng đạt được một đầu thánh vực ma thú. Đáng tiếc, bắt lấy thánh vực ma thú độ khó quá cao. Địch lỷ á đứng tại bong thuyền cuối cùng, tay vỗ vỗ xiềng xích nghiêng nhìn phương đông. Gió nhẹ thổi tới, gợi lên nàng lọn tóc, tựa như thần sắc đẹp đồng dạng động lòng người. Ngay cả bên cạnh một chút trông coi chiến sĩ cũng không khỏi tâm động. Địch lỷ á, tại Ngọc Lan đế quốc đế đô phi thường nổi danh, một cái tuổi gần 22 tuổi liền bước vào cấp 7 ma pháp sư thiên tài. Phía sau có cường đại gia tộc, lại bị thánh vực ma đạo sư Long Nhĩ Tư đại sư thu làm đệ tử. Luận dung mạo tại đế đô bên trong cũng là xếp hạng 10 vị trí đầu. Như thế phong hoa tuyệt đại nữ tử, truy cầu người tự nhiên rất nhiều. Đáng tiếc, địch lỷ á cử tuyệt bất luận kẻ nào, bởi vì gia tộc nguyên nhân, địch lỷ á cũng ở trong đế quốc thân ở muốn vị. Địch Lỵ Á Khẩu tài phi thường tốt, ngoại giao đàm phán phương diện cực kỳ am hiểu. Từ khi Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á trận chiến kia tin tức truyền tới Ngọc Lan Đế Quốc, Địch Lỵ Á liền nghĩ trăm phương ngàn kế thuyết phục đế quốc hoàng đế phái ra đặc sứ đi Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Đương nhiên lại xuất phát phía trước bọn hắn đã thông chi Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Áo Bố Lai Ân Đế Quốc tự nhiên cũng đồng ý. Xích Viêm Thành chấm ngoặc kép. Địch Lỵ Á lẩm bẩm nói, tại cái kia hồn khiên mộng nhiễu chỗ cũng có nàng một mực lo lắng người. Nước sông chảy xiết, trước bong thuyền bên trên, đại địa chi hùng, cuồng lôi tật phong ưng liền đứng sau lưng Địch Lỵ Á. Cái này cự hình lâu thuyền cũng trực tiếp hướng đế đô phương hướng hành xử mà đi. Rất nhanh, lâu thuyền liền biến mất tại Xích Viêm Hà phương xa. Ngọc Lan đế quốc đặc sứ sắp đến đế đô tin tức. Tại đế đô hoàng tộc, trong quý tộc đã sớm truyền ra đi. Thế nhưng là đối với đế đô mà nói, bọn hắn quan tâm là hai trận đại chiến. Một trận là vừa vặn đi qua, thiên tài kiếm thánh, Áo Lợi Duy Á đối, bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Xâm đại chiến. Một trận khác là sau 3 tháng cử hành, Long Huyết Chiến Sĩ, Lâm Lôi đối, bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Xâm chiến đấu, Áo Lợi Duy Á vết xe đổ. Lâm Lôi lại dẫm lên vết xe đổ sao? Không ai biết rõ, bất quá tại đế quốc dân chúng trong lòng, phần lớn đều là cho là thánh vực đệ nhất cường giả, Hắc Đức Xâm, lại lấy được thắng lợi. Phủ Thạch Lộ, bá tước phủ bên trong, gần nhất 3 tháng, bất kỳ người nào không được chuyện quan trọng, tuyệt đối không thể đi quấy rầy Lâm Lôi đại nhân. Cái mệnh lệnh này từ khi mưa kia đêm trở về liền truyền khắp toàn bộ bá tước phủ. Bá tước phủ bầu không khí cũng khẩn trương. Hậu viện sân luyện võ, ốc đốn luyện tập một hồi, liền không tâm tình đem chiến đao, đồ lục, để qua một bên. Trong lòng bất bình ngồi xuống, cái kia Hắc Đức Xâm thật sự là quá phận. Ốc đốn chửi bới nói, nghĩ đến Lâm Lôi, đáy lòng liền rất là lo lắng. Có bản lĩnh, cái kia Hắc Đức Xâm, tiếp qua cái 10 năm. Chờ ta đại ca hình người Thái đạt tới thánh vực, lại cùng ta đại ca so a. Hiện tại so, tính là gì? Mụ nội nó, không phải bình thường quá phận, âm hiểm, cái tì cũng đi tới. Bất bình nói, đế quốc thánh vực cường giả không ít đâu. Cái kia võ thần môn cường giả cũng rất nhiều. Tại sao không thấy được Hắc Đức Xâm khiêu chiến? Nhất định phải khiêu chiến đại nhân. Đại nhân hiện tại mới 27 tuổi, cái kia Hắc Đức Xâm đều hơn mấy trăm tuổi, mắng cũng vô dụng. Ba khắc đi tới, đem chuôi này cự phủ đặt vào dựa vào bên cạnh giả sơn. Đại nhân đã đáp ứng cùng Hắc Đức Xâm chiến đấu, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ mong đại nhân có thể thắng. Đại nhân nhất định thắng. Cái tì huy động liên tục quyền đạo, không cam lòng nói, ta còn cũng không tin, cái kia Hắc Đức Xâm bên ngoài thân phòng ngự lợi hại, thể nội phòng ngự cũng lợi hại, mà lại đại nhân đoạn trước thời gian lĩnh ngộ thứ đồ gì, giống như cũng rất thần bí, khẳng định cũng vô cùng ghê gớm, mạch đập phòng ngự lợi hại, cái tì mấy người cũng không rõ ràng. Lâm Lôi cái kia trong độc viện, giờ phút này Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi tại dưới đại thụ, đang không ngừng tu luyện Long Huyết Mật Điển. Lâm Lôi bây giờ cảnh giới rất cao, chênh lệch chính là đấu khí. Lâm Lôi hiện tại có thời gian liền tu luyện đấu khí, tận lực hấp thu Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch năng lượng, tu luyện tới thánh vực. Bất quá tu luyện đấu khí là không cần tốn hao bao nhiêu tâm lực, chỉ cần dựa theo cố định phương pháp không ngừng tu luyện chính là. Lâm Lôi đầu óc giờ phút này còn cùng lúc tự hỏi vấn đề khác. Ta lần trước nhìn thấy võ thần môn đại sư huynh, Pháp Ân. Vẫn còn cái kia võ thần, đều có thể linh hồn công kích. Cái kia Áo Lợi Duy Á cũng lĩnh ngộ công kích này. Chắc hẳn biết cái này nhận người sẽ không thiếu. ta có phải hay không cũng có thể làm được linh hồn công kích. Dù cho làm không được, ta cũng nên thế nào phòng đâu. Lâm Lôi đang tu luyện đấu khí trên cơ sở, đầu óc lại tải tự hỏi vấn đề này. Linh hồn công kích, đến cùng là nguyên lý gì? Vừa nên như thế nào phòng ngự? Lâm Lôi đang tự hỏi, lúc thời điểm tu luyện, Hắc Lỗ lúc này lại là nằm dạp trên mặt đất, Bối Bối cũng là co quắp tại Hắc Lỗ trên lưng, thoải mái mà híp mắt. Bối Bối, ngươi nói chủ nhân cùng cái kia Hắc Đức Sâm chiến đấu sẽ thắng sao? Hắc Lỗ thấp giọng nói ra. Kia là đương nhiên, Bối Bối con mắt mở ra, tự tin vạn phần nói ra. Thế nhưng là đảo mắt, Bối Bối nhưng lại thấp giọng nói. Đương nhiên, cái kia Hắc Đức Sâm giống như cũng là rất lợi hại. Bất quá mặc kệ, nếu như lão đại cùng cái kia Hắc Đức Sâm chiến đấu gặp được nguy hiểm tính mạng, ta Bối Bối liền trực tiếp bên trên. Hừ, hôm trước trong đêm, những người kia nhìn xem Áo Lợi Duy Á bị đánh gần chết, bây giờ còn chưa tỉnh lại, ta cũng sẽ không để cho lão đại rơi xuống đến nông nỗi này. Đây có phải hay không là trái với quy tắc? Hắc Lỗ nghi ngờ nói. Hai người quyết chiến, không đến thắng thua phán định, ngoại nhân là không thể nhúng tay. Trái với cái giám quy tắc a, trời đất bao la lão đại ta lớn nhất, cái gì gặp phải lão đại ta mệnh trọng yếu? Bối Bối ngạo nghễ nói. Lại nói, ta Bối Bối chính là nhúng tay thì thế nào? Lão đại ta cũng là ma pháp sư a, ma pháp sư cùng chiến sĩ chiến đấu bình thường đều là mang chính mình ma thú, ta cũng không có trái với quy tắc a. Bối Bối nói đến đây, chính mình cũng cảm thấy rất có đạo lý, tự đắc cười. Đế đô cửa thành đông mở rộng, tại hoàng cung đến cửa thành đông sông hộ thành con đường này bên trên hoàn toàn bị quân nhân đế quốc môn bảo vệ lên, hai bên đường phố các trạm lấy chỉnh tề hai hàng quân nhân. Hoàng tộc cung nội các kỵ sĩ xếp thành một hàng liệt chỉnh tề đội ngũ, đi theo đế quốc hoàng đế khung xe phía sau, cùng lúc đại lượng quý tộc cũng ở một bên hộ tống. Võ thần môn thánh vực cường giả Khải Ni Ân cùng Lan Khoa hai người cũng tùy giá. Bởi vì bọn hắn biết rõ, hôm nay Ngọc Lan đế quốc một bên trong đội ngũ có một tên thánh vực ma đạo sư. Chính mình nơi này nếu như không có, thế nào lộ ra khí thế đến? Thế nào còn chưa tới? Kiều An bệ hạ bất mãn đối với bên cạnh cung đình người phục vụ nói ra. Bệ hạ, Ngọc Lan đế quốc đặc sứ lâu thuyền đã nhanh tiến nhập sông hộ thành đường sông, đoán chừng một hồi sẽ qua mà đã đến a. Cung đình người phục vụ cung kính nói. Kiều An bệ hạ nhẹ gật đầu. Phóng nhãn toàn bộ Ngọc Lan đại lục, cường đại nhất hai quốc gia không thể nghi ngờ là Áo Bố Lai Ân đế quốc cùng Ngọc Lan đế quốc. Kiều An bệ hạ cũng rất muốn để cho mình Áo Bố Lai Ân đế quốc ép đối phương một đầu. Thế nhưng là, Ngọc Lan đế quốc cũng có kiêu ngạo mà mới. Ngọc Lan đế quốc lập quốc dĩ nhiên hơn vạn năm, là cổ xưa nhất đế quốc, mà lại Ngọc Lan đế quốc là ma pháp sư một cái nguyên địa. Nếu như nói Áo Bố Lai Ân đế quốc thánh vực chiến sĩ nhiều, cái kia Ngọc Lan đế quốc thánh vực ma đạo sư liền tương đối nhiều. Phải biết, thánh vực ma đạo sư lực uy hiếp, nhưng so sánh thánh vực chiến sĩ mạnh hơn nhiều. Ví dụ như cái kia phong hệ thánh ma đạo Long Nhĩ Tư, chính là Hắc Đức Sâm, cũng không dám nói vững vàng thắng đối phương. Dù sao chỉ cần cho đối phương một chút thời gian, người ta thứ nguyên chi nhận, liền có thể đưa ngươi chém thành hai khúc. Đến rồi, Áo Bố Lai Ân đế quốc tất cả mọi người thấy được cái kia cự hình lâu thuyền đến đây. Khi thấy cái kia bong thuyền bên trên một đầu đáng yêu đại hùng cùng một đầu hùng ưng, có kiến thức người liền giật nảy cả mình. Đại địa chi hùng, cuồng lôi tật phong ưng. Khải Ni Ân cùng Lan Khoa nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên, chính là thánh vực ma thú, đại địa chi hùng. Hai người bọn họ liên thủ chỉ sợ đều không có nắm chắc thắng được. Địch Lỵ Á mặc hoa mỹ trường bào, cùng phong hệ thánh ma đạo, Long Nhĩ Tư, sóng vai xuống thuyền. Sau lưng hai đầu ma thú, cùng lâu thuyền chiến sĩ, các ma thú cũng ngay sau đó xuống thuyền. Keng, đế quốc các kỵ sĩ xếp thành hai hàng, cùng lúc đều giơ lên kỵ sĩ trường thương. Những kỵ sĩ này đều là tại hoàng cung kỵ sĩ bên trong tuyển ra đến ưu tú nhất. Toàn bộ đều là chiến sĩ cấp 7, cầm đầu thủ lĩnh là chiến sĩ cấp 8. Lão sư, cái này áo bố lai ân đế quốc chiến sĩ quả nhiên so với chúng ta đế quốc mạnh hơn. Khí thế cũng khác nhau. Chúng ta cái kia đế đô quá thối nát một chút. Địch Lỵ Á cùng sư phụ của mình không coi ai ra gì mà. Thấp giọng trò chuyện, Long Nhĩ Tư cũng khẽ gật đầu. Ngọc Lan đế quốc đế đô xem như cổ xưa nhất thành trì. Những cái kia gia tộc cổ xưa đều tương hỗ ganh đua so sánh. Tâm tư đều phóng tới hưởng thụ phía trên đi. Mà áo bố lai ân đế quốc lại là chiến sĩ quốc gia. Một cái so một cái thật mạnh. Trách không được trở thành quân sự đệ nhất cường quốc. Kiều An bệ hạ mang theo Lan Khoa, Khải Ni Ân cùng cung đình người phục vụ tiến lên đón. Địch Lỵ Á lai ân, đúng không? Ha ha, chấm ngoặc kép, Kiều An bệ hạ cười to nói. Địch Lỵ Á phi thường hữu lễ hành lễ nói. Ngọc Lan đế quốc đặc sứ, Địch Lỵ Á, bái kiến vĩ đại áo bố lai ân đế quốc Kiều An bệ hạ. Cũng thay ta Ngọc Lan đế quốc hoàng đế cho bệ hạ lấy nhất chân thành ân cần thăm hỏi. Kiều An bệ hạ, vị này là lão sư ta, Long Nhĩ Tư thánh ma đạo đại sư. Địch Lỵ Á mỉm cười giới thiệu. Kiều An bệ hạ nhìn về phía Long Nhĩ Tư đại sư. Thật hân hạnh gặp ngươi, Long Nhĩ Tư đại sư, cũng rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Kiều An bệ hạ, Long Nhĩ Tư mỉm cười nói. Địch Lỵ Á không để lại dấu vết hướng chung quanh quý tộc nhìn lướt qua. Đôi mắt bên trong lướt qua vẻ thất vọng, nàng không thấy được nàng muốn gặp người. Cùng lúc nàng đối Kiều An bệ hạ nói ra. Kiều An bệ hạ, hai vị đại nhân này hẳn là vĩ đại thánh vực cường giả đi. Có thể vì ta giới thiệu một chút không? Thực ra Địch Lỵ Á trước khi tới, liền thu thập qua rất nhiều tư liệu. Khải Ni Ân cùng Lan Khoa chân dung nàng đã sớm nhìn qua. Ngọc Lan đế quốc đặc sứ Địch Lỵ Á cùng phong hệ thánh ma đạo, Long Nhĩ Tư, một đoàn người. Tại áo bố lai ân đế quốc long trọng tiếp đãi xuống. Tiến nhập đế đô Xích Viêm Thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.